One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258: Đôn Tân lên đảo. Tại Từ Trống Quốc Vương cung lòng đất, tòa kia cao vút trong mây sơn trong cơ thể, có một tòa ngục giam. Nơi nào là Từ Trống Quốc duy nhất ngục giam? Hiện tại, trước Từ Trống Quốc hộ vệ đội đội trưởng, động vật hệ Nghiêu Nghiêu quả thực năng lực giả Đôn Tân, liền bị giam giữ ở chỗ này. Từ khi Dr. Hiru lúc tại Wapol trước mặt uống xong gắn bom tử, chết oan chết uổng ngày đó, hắn ngăn cản Chopper đồng thời thả đi Chopper bắt đầu, hắn liền bị Wapol nhốt vào tòa này ngục giam. Theo âm lãnh ẩm ướt thông đạo, dây cùng Koromarimo một đường tiến lên, rất nhanh tại một gian phòng giam trước rừng bước lại. Đôn Tân, Wapol đại nhân muốn gặp ngươi. Nghe cái này quen tai thanh âm, phòng giam bên trong, toàn thân hiện đầy vết thương Đôn Tân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai vị nối giáo cho giặc Wapol thủ hạ. Khinh thường phun một ngụm đàm. Phi, gặp ta, Wapol tên hỗn đản kia tại sao phải gặp ta? Hỗn đản, ngươi dám gọi thẳng Wapol đại nhân tên. Xem ra mấy năm này phòng giam sinh hoạt cũng không có để ngươi học hội trung quân ái quốc a Đôn Tân. Ngươi cái này Từ Trống Quốc phản đồ. Koromarimo gầm thét lối ra. Từ trên đầu kéo xuống một đoàn tràn ngập tĩnh điện bis. Đối Đôn Tân ném đi qua. Lốp bốp. Điện lưu trong bóng đêm không ngừng lấp lóe. Để Đôn Tân ngăn không được ghé vào dơ bẩn trên sàn nhà. Bất quá cho dù thống khổ không chịu nổi, Đôn Tân ánh mắt vẫn không có một tia khiếp nhược. Phản đồ. Chính thức phản bội quốc gia này là Wapol mới đúng. Các ngươi nhìn xem hiện tại Từ Trống Quốc, nàng còn nào có nửa phần trước kia bộ dáng. Đối với Wapol độc đoán độc tài, Đôn Tân vẫn luôn là có thụ dày vò một cái kia. Hắn là Từ Trống Quốc trung thành nhất hộ vệ, nhưng cũng cười là, cũng bởi vì trung tâm, hắn thân thủ bắt nhiều như vậy thầy thuốc, biến tướng trở thành hủy diệt Từ Trống Quốc phát triển. Tại trong đại lao mấy năm này, hắn cũng muốn thông. Mặc dù nhưng cái này quốc độ chính thức phạm nhân là Wapol, nhưng mình cũng là hung thủ. Nếu có thời cơ, hắn không ngại bỏ qua tính mạng mình, đền bù chính mình tội nghiệt. Mạnh miệng không có một chút tác dụng nào. Đôn Tân, lốp bốp, thật sự là minh ngoan bất linh gia hỏa. Giáo huấn xong Đôn Tân, Koromarimo vẫy vẫy tay, mệnh lệnh tùy tùng mở ra cửa nhà lao. Đem co quắp ngã xuống đất Đôn Tân khiêng ra tới. Đến tới mặt đất vương cung, Đôn Tân bị trùng điệp ném xuống đất. Bóng đêm càng thâm, nhưng vương cung đèn đuốc sáng trưng, không có một tia nơi hẻo lánh là u ám. Đã lâu không gặp ánh sáng, Đôn Tân hiện tại có chút mở mắt không ra. Bất quá cho dù ánh mắt mơ hồ, hắn cũng vẫn như cũ nhận ra cái kia bao quát béo thân ảnh. Wapol, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Đôn Tân đột nhiên từ dưới đất bò dậy, cả người đều biến thành một đầu hắc sắc dã ngưu. Đối Wapol tiến lên, Wapol đại nhân, lần này tập kích là đến như vậy đột nhiên. Koromarimo cùng dây hoàn toàn không có dự liệu được Đôn Tân vậy mà lại phát động công kích. Nhất thời kinh hô lên, bất quá Wapol cũng không có kinh hoàng, nhìn lấy vọt tới cường tráng dã ngưu, hắn mở ra miệng rộng. Nhắm ngay Đôn Tân, đầu lưỡi thình lình biến thành một ổ đại pháo. Này đại pháo kíp nổ đã bị nhen lửa, mắt thấy là phải phát xạ. Sau một khắc, oanh, nương theo lấy pháo vang, vọt tới trước Nakano Newton lúc kêu thảm một tiếng, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Hừ, dám can đảm tập kích quốc vương. Đôn Tân, ngươi là thật muốn chết phải không? Lồng ngực một mảnh cháy đen. Giải trừ biến thân Đôn Tân ho ra một đám máu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Wapol. Ta tuyệt không thừa nhận, ngươi là nước ta vương. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Wapol đại nhân là quốc gia này vương. Đây đều là một sự thật. Koromarimo đi vào Đôn Tân bên người, đem hắn một cái nhấc lên đến. Hiện tại, ngươi quốc vương có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm. Ngoặc kép, có lawyer mệnh lệnh. Đêm nay John chuẩn bị thức đêm giám thị hắn mục tiêu. Ân, giám thị một cái biết nói chuyện Ly Miêu. Như thế cái thú vị kinh lịch. Ở cái này đông đảo phụ cận, nhiệt độ không khí lạnh lẽo. Du động một ngày đảo rùa sớm tại Thái Dương hạ sơn thời điểm. Liền lâm vào ngủ đông một dạng trạng thái. Trong phòng có lò sưởi, để John không đến mức gác đêm đồng thời còn muốn cảm thụ giá lạnh. Nhưng này chủng loại giống như thổi điều hòa không khí đắp chăn cảm giác. Lại là để hắn càng thêm buồn ngủ. Đại khái tại sau nửa đêm thời điểm, một vòng ánh sáng bỗng nhiên thoảng qua ánh mắt hắn, để hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi họ mèo động vật hai mắt, để John có thể trong bóng đêm, đem tối tăm trên mặt biển tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. À, muộn như vậy, còn có người không ngủ được sao? Đảo rùa mang đến, mang cho từ chống quốc dân rung động là cự đại. Bất quá bởi vì nó là trong truyền thuyết ăn thịt người chi đảo. Hung danh bên ngoài, những phổ thông người dân đó mới không có lá gan kia lên đảo xem xét tình huống. Bình thường sớm về nhà, tắt đèn, mở to hai mắt lặng chờ tình thế phát triển, mà bây giờ có khả năng ra biển. Chỉ có quốc gia này lãnh đạo giả phái ra quân đội. Loại tình huống này John gặp quá nhiều quá nhiều. Tại hắn đi thuyền trong khoảng thời gian này, rất nhiều bị đảo rùa tới gần quốc độ đều là như thế này làm. Bất quá John đối với cái này biểu thị thích nghe ngóng. So sánh với những đám người ô hợp đó hải tặc nhóm, hắn cảm thấy vẫn là những này nghiêm chỉnh huấn luyện vương quốc binh lính càng dùng tốt hơn một điểm, làm việc đến gọi là một tay hảo thủ. Hiện tại đảo rùa chung quanh lắp đặt các loại phòng ngự biện pháp cùng đại bác các thứ, muốn toàn bộ nhờ hải tặc nhóm đến kiến tạo, có thể làm không được hiện tại trình độ. Bất quá, các ngươi đã dám tới gần, vậy liền không có ý tứ. John hơi hơi hí mắt, phát động quả thực năng lực. Ông, ô ô, cạch cạch, John trong cổ họng phát ra liên tiếp gầm nhẹ. Thanh âm kia không là rất lớn, nhưng tần suất thấp xuyên thấu lực cường. Cơ hồ mậy hơi thở, liền truyền khắp quy đảo mỗi khắp ngõ ngách. Ngang, đây là tới từ hắn dưới mông đảo rùa đáp lại. Biểu thị biết đồng thời, thuận tiện còn biểu đạt bất mãn. Vạn làm động vật máu lạnh, từ chống quốc khí trời đối đảo rùa mà nói dùng để ngủ không có gì thích hợp bằng. Mà bây giờ John đem nó đánh thức, có chút rời giường khí rất bình thường. Giải quyết, tiếp xuống liền xem các ngươi biểu hiện. Thầy thuốc 20 không hổ là Wapol đơn độc lưu lại danh y. Mỗi một vị y thuật đều tương đương cao minh. Donton nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ là hoa rất thời gian ngắn ở giữa, đi qua hồi máu sau liền đã không ảnh hưởng hành động. Giờ phút này, Donton cõng cánh cửa đại kiếm, tại Wapol an bài giám thị giả trợ giúp dưới, lấy thuyền nhỏ, chậm rãi tới gần truyền thuyết kia bên trong ăn thịt người đảo. Tới đây dò xét, cũng coi là hắn bản ý, cũng không phải hắn tham sống sợ chết, khuất phục tại Wapol dưới dâm uy, mà chính là tòa này ăn thịt người đảo hiện tại mục tiêu rất lợi hại lộ ra lại chính là từ cổ vương. Quốc, vạn nhất đối phương đụng vào từ chống quốc, hắn lại không quen nhìn Wapol, cũng không thể ngồi nhìn bình dân thương vong, cho nên hắn tới, thuyền nhỏ vạch đến một nửa. Cái kia giám thị thuận tiện kiêm chức chèo thuyền quốc vương hộ vệ buông ra thuyền mái chèo. Lưu loát thay đổi áo cứu sinh. Donton, tiếp xuống đường ngươi liền chính mình đi thôi. Ta trở về, quốc vương đều cái dạng kia, còn có thể trông cậy vào thủ hạ tiểu binh tốt đi nơi nào. Theo Wapol, Donton có thể hay không mang về tin tức cũng không đáng kể. Dù sao hắn có là thuộc hạ, cho nên trừ hai người bọn họ, không có người thứ ba đến giám thị. Nói dứt lời, hộ vệ kia thả người nhảy lên, nhảy vào trong nước biển, hướng bên bờ bơi đi. Donton không có đi để ý tới chạy trốn ra hỏa. Hắn nhặt lên trên thuyền nhỏ thuyền mái chèo, chậm rãi hướng về ở trên đảo xẹt qua qua. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc gầm nhẹ, từ ăn thịt người đảo phương hướng truyền đến. Ngang! Mặt biển bị tạo nên một vòng thấp sóng, để Donton thuyền nhỏ ngăn không được thượng hạ lay động. Đã phát hiện ta sao? Donton ánh mắt ngưng tụ, tăng tốc chèo thuyền tốc độ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.